Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4427, không thông thường tình huống 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn người kia, rõ ràng tưởng phân một ly canh A Tần Lĩnh đôi mắt truyền truyền, đãi Mặc Liên Thành đình chỉ nói chuyện về sau, không nói hai lời đem nhẫn không gian giao cho Mặc Liên Thành trong tay, tặc cười nói, chủ tử, tạm thời giao cho ngươi, bảo quản, ha ha. Chủ tử vừa rồi chính là chính miệng đáp ứng hắn, hiện tại, đồ vật giao cho chủ tử trên tay, còn sợ bọn người kia nghĩ cách không thành. Hảo, Mặc Liên Thành nhìn hắn một cái, tiếp nhận nhẫn không gian. Mộc Liêu Tô mấy người thâu tiến lên, không sai, loại này nguy hiểm hoa, từ đại nhân bảo quản, nhất thích hợp. Liêu Thiên Thủy gật đầu, ân, Liên Thành làm người công đạo, từ hắn bảo quản, chúng ta về sau lại lấy ra tới phân. Ai cũng bạc đãi không được ai, nói như thế, một đám người rất là vừa lòng, gật đầu, mỉm cười. Một bên, Tần Lĩnh cau mày quắc mắt chi, quả nhiên không có nhất vô sỉ, chỉ có càng vô sỉ. Một đám người không hiểu y thuật, lại càng không biết U Linh Thảo là vật gì, cứ nhiên muốn cùng hắn phân. Này không phải phí phạm của trời tiết tấu sao, giếng nội cây chắn lực lượng dư uy bị kích phát ra tới, còn không có khôi phục. Nhưng là, rõ ràng mà, không có vừa rồi làm người bị chịu áp lực. Mặc Liên Thành chỉ cảm thấy bên người cổ lực lượng này lúc ẩn lúc hiện, lưu lại này cổ thần hồn lực lượng chủ nhân, đại khái là cái tính cách bình thản người. Mơ hồ còn lộ ra một tia thiện ý, còn có thân cận chi ý, nhanh chóng mà quay chung quanh bọn họ bên người du tàu, giống như chơi đùa con cá, nghịch ngợm, thả sung sướng. Mặc Liên Thành dò hỏi, tiền bối, lúc này ma giếng hay không thích hợp chúng ta đem tam đồ hợp nhất? Thích hợp, Cung Linh khẳng định, Mặc Liên Thành làm ra khiêm tốn chẳng, như thế, vậy phiền toái tiền bối. Không khí hơi hơi cứng lại, Cung Linh ho khan một tiếng. Từ vừa rồi đả kích chung, về tới hiện thực. Khổ, ta gấp các ngươi, không phải không được, bất quá, chủ nhân uy áp còn tàn lưu tại đây. Hắn lão nhân ra sở dĩ ở tàng bảo đồ trên người thiết hạ tầng tầng trở ngại, vì chính là khảo nghiệm hậu nhân, ta lại tiếp tục giúp các ngươi, có phải hay không làm được quá nhiều chút. Cho nên, ý tứ này, là muốn theo chân bọn họ nói điều kiện A, quả nhiên là hào vết sẹo đã quên đau, không chỉ có thế nhân như thế. Chính là thần khí cũng là như thế a, Khúc Đản Nhi híp híp mắt. Cung Linh, vừa rồi những cái đó U Linh Thảo ngươi cảm thấy như thế nào? Cung Linh tuy rằng đối Khúc Đản Nhi đột nhiên nhắc tới U Linh Thảo, cảm giác cổ quái từng cái, nhưng là, cũng không có truy vấn, mà là trực tiếp trả lời. U Linh Thảo này chờ hủ sinh thực vật, tự thân tà ác, mà ma giếng U Linh Thảo, trong mấy năm nay tới, trường kỳ hút vào vô số tà linh làm chất dinh dưỡng, đã dẫn phát biến dị, sinh ra tự mình ý thức, may mắn vẫn luôn bị chủ nhân uy áp áp chế, nếu không, chỉ sợ hậu hoạn vô cùng. Nhưng là, nếu dùng đối phương pháp, hóa tà vì chính. Cái gì hóa tà vì chính? Khúc Đản Nhi nhưng không suy xét nhiều như vậy, chỉ ba phải cái nào cũng được phun ra một câu. Cung Linh, người nói, cỏ dại ta ăn qua không ít, cũng không biết U Linh Thảo hương vị ăn ngon không thể ăn. Cho nên, mộ nữ vừa tính toán dùng U Linh Thảo nấu ăn. Một đám người kinh tủng, mà Tần Lĩnh càng là hối hận đến đấm ngực dừng chân. Sớm biết rằng, vừa rồi nên từ hắn bảo tồn kia chỉ nhẫn không gian, mộ nữ quả thực là phí phạm của trời. Cung Linh ngây người, Khúc Đản Nhi hơi hơi mỉm cười, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá, vừa rồi ngươi đem U Linh Thảo tác dụng nói được như vậy cường đại, ta tưởng nhất thích hợp ăn U Linh Thảo người được chọn, phi ngươi Mạc Trúc. Tạm dừng một chút, mộ nữ chọn một đôi tà khí lại xinh đẹp mặt mày. 4430, cách chương.